Chương 2012, cổ đã biết. Ý loạn tình mê trong lúc đó, Diệp Hoàn Đoạn tầm mắt mơ hồ nhìn thấy, trên thân thể của nam nhân, trải rộng huyết tuyến màu đỏ, do cạn sâu vô cùng hướng về nơi buồng tim lan tràn, nhìn thấy giật mình. Nghĩ đến trước Nhiếp Vô Danh nói, Diệp Hoàn Đoạn trong lòng một trận nóng bỏng. Cái tên này, rõ ràng nhìn qua cùng một không dính khói bụi trần gian, tuyệt tình cấm dục cao lĩnh chi hoa mảy may phản ứng cũng không có. Làm hại nàng mới có trong nháy mắt thiếu chút nữa thật muốn tự mình hoài nghi, kết quả ngụy trang tính cũng quá tốt rồi đi. Ban đầu nàng mang nghệ sĩ nếu là Tư Dạ Hàn, vào lúc này sợ là Oscar đều đã cầm rồi. Diệp Hoàn Đoạn tầm mắt thuận theo ngực của nam nhân một đường nhìn đến cần cổ, xương quai xanh, sống mũi mại đến chống lại một đôi con người chăm chú. Đôi tròng mắt kia thanh lãnh thâm trầm, nhưng đáy mắt lại rung động lấy dường như muốn đưa nàng thiêu đốt hòa tan nhiệt độ. Phảng phất cả thế giới chỉ phản chiếu một mình nàng. Giờ phút này, nam nhân đang một bên động tác, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bấu nàng cổ áo treo khuy măng xét này. Đại khái là phát giác nữ hải phân tâm, nam nhân hai con ngươi híp lại, đột nhiên một cái dùng sức, lần nữa đưa nàng dẫn vào trong hỗn độn. Diệp Hoàn Đoạn lần nữa lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi tối. Nàng chậm chạp mà theo trong chăn thò đầu ra, phản ứng đầu tiên là, a nàng còn sống cho nên nói. Cổ độc đã giải rồi nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Đoạn ngay lập tức vén lên chăn, đi kiểm tra chính mình cùng thân thể của Tư Dạ Hàn. Thân thể bọn họ lên trước những thứ kia dọa người tơ máu toàn bộ đều không thấy. Nàng hay nói đi đây mới là đáng tin nhất giải cổ phương thức một bên, đang ngủ say nam nhân bị dường như nữ hài tất tất tác tác động tác đánh thức, bắt lại nàng ở trên người mình sờ tới sờ lui tay nhỏ, như tỉnh táo trong rừng sương mù như vậy đẹp mắt chân mày hơi hơi nhíu lại. Một giây kế tiếp, ánh mắt của nam nhân chậm rãi mở ra, lộ ra ngân hà như vậy con ngươi thâm thúy, cặp kia mới vừa thỏa mãn sau con ngươi quả thật là có thể nói yêu nghiệt, ôm lấy người chìm đắm trong đó, phảng phất liền linh hồn đều phải bị nhấc đi. Trong lòng Diệp Hoàn Đoạn hơi hồi hộp một chút, Tư Dạ Hàn bộ dáng này cũng quá muốn chết. Nam nhân đáy mắt mang theo mấy phần trong giấc ngộng mới vừa tỉnh lại sương ngủ, theo bản năng mà từng chút cầm tay của cô bé, mãi đến 10 ngón tay đan sen, sau đó cường thế mà không cho cự tuyệt mà đem cái kia cái tay nhỏ bé đẻ ở phía trên, chậm rãi nghiêng người, hướng về nữ hài hôn lên. Ách, làm sao lại đến? Diệp Hoàn Đoạn nháy mắt một cái, bị hôn có chút ngần ra, theo bản năng mà nhắc nhở, các loại vân vân gì đó ta mới vừa xem qua, thơ máu toàn bộ cũng bị mất, cổ độc đã giải rồi. Nam nhân nguyên bản còn có chút ý thức mờ mịt con ngươi giờ phút này đã dần dần tỉnh lại, cũng không có bởi vì lời nói của nữ hài mà ngừng động tác lại. Nhỏ vụn hôn một đường rơi xuống nữ hải treo dây đỏ chỗ xương quai xanh, âm thanh khàn khàn nói, bây giờ không phải là vì giải cổ. Diệp Hoàn Đoạn, XOH tại sao nàng có gan, cảm giác Tư Dạ Hàn đột nhiên phong ấn giải trừ cùng lúc đó, đêm khuya không sợ minh. Bắt đầu, thất tinh, đại trưởng lão, đám người tam trưởng lão mấy con mắt đồng loạt chết nhìn chòng chọc Lâm Khuyết. Minh chủ nhà mình đột nhiên bị Tu La chủ cướp đi, bọn họ làm sao có thể yên tâm. Cho nên trực tiếp đem Lâm Khuyết cho giữ lại. Không phải nói hôm nay trả lại sao? Bắt đầu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Cái này trải qua một ngày một đêm, lập tức liền ngày thứ hai còn chưa trả. Lâm Khuyết lau mồ hôi, khỏe miệng hơi rút ra, nhìn bộ dạng như vậy, hôm nay sợ rằng là không trả nổi rồi. Hắn sớm nên biết.